Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 895, mộ cửu đến. Phía sau trống không nội dung cốt truyện thẻ thực sự không thể làm gì. Vừa mới cùng biên tập thảo luận dưới, lâm thời nghĩ ra được hai đầu con đường phát triển, hiện tại còn không quá chắc chắn lựa chọn cái nào một đầu. Cho nên ta tối nay chuẩn bị xác định một chút, sau đó đồng thời đem xác định sau lộ tuyến đại cương cho viết ra. Chờ đại cương đi ra sau lại đem thiếu đều bù lại. Tốt, a, ta thừa nhận tự mình đánh mình mặt, bất quá não tử một mực trống không lấy, cứng rắn viết cũng thực sự không cách nào viết ra. Thật sự là xin lỗi, hy vọng các vị có thể thứ lỗi. Người chỉ có đem chết thời điểm mới sẽ vô cùng khao khát tồn tại hy vọng, cho dù là một giây trước Trương Phạm Pháp còn cực kỳ bi thương, muốn đem Lạc Phong cho giết chết, sau đó vì hắn con trai duy nhất báo thù. Nhưng là bây giờ, làm tính mạng hắn bị Lạc Phong cầm nắm ở trong tay thời điểm, hắn là không còn có báo thù ý nghĩ. Lão bà có thể tái giá, nhi tử có thể lợi sinh, nhưng là mệnh không, vậy liền cái gì đều không có. Cho nên, Trương Phạm Pháp nhìn về phía Xạ Linh trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Hắn biết, Lạc Phong mở miệng hỏi thăm Xạ Linh, vậy đã nói rõ Lạc Phong cũng không muốn tránh thức giết hắn. Mà chỉ cần Xạ Linh lắc đầu, hắn liền lập tức có thể sống sót. Hiện tại, hắn chỗ còn sống sót là một hy vọng cũng là tại Xạ Linh trên thân. Trương Phạm Pháp liều mạng miệng mở rộng, muốn hô ra tiếng hô cứu mạng, muốn cầu Xạ Linh, để Xạ Linh mở miệng thì hắn. Chỉ là, Lạc Phong khí lực thực sự quá lớn, chết giữ hắn cổ họng, để hắn chỉ có thể làm miệng mở rộng, mà không cách nào phun ra một cái thanh âm. Xạ Linh không nói gì, mà chính là cùng Lạc Phong đối mặt 2 giây, cuối cùng nhịn không được khẽ thở dài một cái. Cười khổ nói, Lạc tiểu hữu, đã ngươi muốn giết hắn, bên kia giết đi, không cần cho ta lão gia hỏa này mặt mũi. Xạ Linh rất rõ ràng, Lạc Phong đã là đối Trương Phạm Pháp phía dưới sát tâm. Chỉ là muốn cho hắn chút mặt mũi, cho nên mới sẽ mở miệng hỏi thăm hắn. Mà Xạ Linh đồng dạng vô cùng rõ ràng, mặc kệ chính mình trả lời cái gì, kết quả cuối cùng cũng sẽ không sửa đổi. Lạc Phong khẳng định sẽ vẫn như cũ đem Trương Phạm Pháp cho giết chết. Ngay sau đó, tại mấy người chấn kinh, cùng Trương Phạm Pháp cái kia tràn ngập ngạc nhiên cùng tuyệt vọng trong ánh mắt, Xạ Linh lại tiếp tục nói, mà lại, ngươi cũng nói đúng, chúng ta vũ tộc bên trong, xuất hiện dạng này tộc trưởng thật sự là vượt quá ta đoán trước. Ta cũng cho là hắn tộc trưởng này không xứng trước. Cho nên tại hắn chết trước, ta lấy đại trường lão thân phận bổ nhiệm Thiên Trọng Suối vì vũ tộc tân tộc trường. Ngươi có bằng lòng hay không? Cuối cùng nhất một câu nói thời điểm, Xạ Linh nhìn về phía trên thân ngốc trệ Thiên Trọng Suối. Thiên Trọng Suối nửa ngày không có trở lại đến thần, bởi vì Xạ Linh lời nói mang cái hắn quá kinh hãi vui. Đây là hắn căn bản là nghĩ không ra. Nguyên bản xuống dốc một mạch, hiện tại cũng bởi vì một câu, hắn liền là có thể đảm nhiệm tộc trưởng. Một mực sững sờ nửa ngày thời gian, Thiên Trọng Suối mới là lấy lại tinh thần, chợt một mặt thụ sủng nhược kinh bộ dáng hướng về Xạ Linh cung kính thân thể khom xuống. Đa tạ đại trưởng lão, đa tạ đại trưởng lão. Thiên Vũ cũng là cực kỳ cảm kích. Phụ thân nàng hiện tại đảm nhiệm vũ tộc tộc trưởng, trước đó tất cả phiền phức cũng sẽ lập tức biến mất, mà hết thảy này đều là Lạc Phong mang cho nàng. Tại đối đại trưởng lão cảm ơn xong sau khi, Thiên Vũ quay người nhìn về phía Lạc Phong, cùng nàng một dạng, Thiên Trọng Suối cũng giống như thế. Hai người trong đôi mắt đều là mang theo nồng đậm vẻ cảm kích. Xạ Linh tại lúc này gật gật đầu, lại nhìn lên trời Trọng Suối mở miệng nói ra, rất tốt, chỉ hy vọng ngươi không muốn cô phụ ta đối với ngươi hy vọng. Về sau vũ tộc phát triển liền dựa vào ngươi. Ổn thỏa không cô phụ đại trưởng lão nhờ vả. Thiên Trọng Suối ôm quyền hành lễ. Đến thời khắc này, đại cục đã định, mà Trương Phạm Pháp cũng là ý thức được chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong đôi mắt, vẻ tuyệt vọng càng thêm nồng đậm. Chỉ tiếc, hiện tại hắn cho dù là muốn tại trước khi chết đến cái phản công cũng là làm không được. Lạc Phong lạnh lùng ánh mắt ở trên người hắn quét mắt. Không có sinh ra mảy may lòng thương hại. Trong tay nồng đậm tử kim quang mang trong nháy mắt phóng ra một đóa mỹ lệ tử kim hoa. Trong nháy mắt liền đem Trương Phạm Pháp thôn phệ. Hết thảy như quá khứ mây khói giống như tiêu tán. Trương Phạm Pháp hai cha con sự tình cũng coi là hạ màn kết thúc. Lạc Phong lần nữa tới đến ba nữ bên người. Rất lâu không thấy, hắn cùng các nàng còn có nhiều chuyện muốn nói. Xạ Linh cũng là nhìn ra điểm ấy, cho nên hắn ho nhẹ âm thanh, chợt nhìn về phía Thiên Trọng Suối cha con hai người, nói, các ngươi hai cái đi theo ta, đi thông báo tộc nhân, ngày mai cử hành tộc trưởng đảm nhiệm nghi thức, Thiên Trọng Suối, chính là sau này vũ tộc tộc trưởng. Hai người tự nhiên là thật cao hứng cùng Xạ Linh rời đi. Ba nữ đứng yên ở đầy đất bừa bộn bên trong. Nhưng ở Lạc Phong trong đôi mắt, trước mắt lại là một đạo tịnh lệ không gì so sánh được phong cảnh. Bất quá, Lạc Phong cảm thấy cái này còn không được hoàn mỹ. Cho nên hắn trực tiếp vung tay lên. Bốn người trực tiếp theo trong sân biến mất. Lại xuất hiện thời điểm. Đã là tại tự sáng tạo hư không gian phòng ốc bên trong. Một gian rất gian phòng ngủ lớn. Bên trong bài trí cũng vô cùng đơn giản. Chỉ có một chương lớn đến đầy đủ 5-6 người ở phía trên bốc lên mềm mại giường lớn. Bốn người hiện tại đều trên giường. Lạc Phong cảm thấy tách rời như thế thời gian dài. Lại nhiều tình thoại cũng không chống đỡ được một trận phiên vân phúc vũ đến trực tiếp. Cho nên, Lạc Phong cười quái dị một tiếng, một tay lấy ba nữ cho phốc ngã xuống giường, bắt đầu thời gian thật dài không biết xấu hổ không biết thẹn hoạt động. Thời gian đi vào ngày thứ hai, vứt bỏ chiến trường muốn mở ra. Hôm qua, bốn người tiến hành một phen đại chiến, sau đó lại hơi chút tu chỉnh sau. Ba nữ chính là cùng Thiên Vũ tạm biệt. Lạc Phong chuẩn bị mang theo ba nữ cùng đi cái kia vứt bỏ trong chiến trường. Đến mức Thánh Vương bên kia núi cho phép không cho phép. Lạc Phong thì không cần đến đi chết tế bào não nghĩ. Dù sao hắn là có tự sáng tạo không gian người. Mà lại, ba nữ tại tự sáng tạo trong không gian tu luyện tốc độ cũng là sẽ nhanh hơn chút. Dù sao... Tự sáng tạo trong không gian linh khí sung túc trình độ thế nhưng là đầy đủ có thể vung bên ngoài. Tốt mấy con phố, rất nhanh, đến vứt bỏ chiến trường muốn mở ra thời điểm. Lạc Phong cùng Xạ Linh sớm đi vào Thánh Vương núi quảng trường. Tuy nhiên còn chưa tới thời gian, nhưng giờ phút này trên quảng trường đã tụ tập không ít đến từ các đại thế lực người. Bên trong có Bạch Gia, có Mộ Nhà. Có vũ tộc chờ một chút, bất quá để Lạc Phong ngoài ý muốn là, hắn bây giờ lại còn không có nhìn thấy Đường Ngưng Yên. Kiều Y Nhân cùng Mộc Vũ Hiên ba người, đồng thời cũng còn không có nhìn thấy Lạc Thần nhất tộc người. Hắn nhưng là còn nhớ rõ trước đó Lạc Không Tà nói. Muốn tại vứt bỏ bên trong chiến trường lại một quyết thắng thua lời nói. Hướng Xạ Linh hỏi thăm dưới. Lạc Phong mới biết được, nguyên lai tại Lạc Thần nhất tộc bên trong thì có thông hướng vứt bỏ chiến trường thông đạo. Mà tại Thánh Vương núi đỉnh núi, cũng tương tự có, nghe xong Xạ Linh lời nói, Lạc Phong lập tức thì minh bạch cái gì gọi là khác nhau đối đãi. Mà liền tại Lạc Phong chờ đợi bốn tên Thái Thượng trưởng lão tới nơi này mở ra nơi này truyền tống. Thông đạo thời điểm. Lạc Phong lại là trước chờ tới một cái để hắn nghĩ không ra người Mộ Cửu. Nhìn đến Mộ Cửu hùng hùng hổ hổ hướng về phía bên mình chạy tới. Lạc Phong sắc mặt nhất thời biến đến cổ quái. tâm lý suy nghĩ đối phương là không phải là muốn đem thần nông đỉnh cho lấy về, mà đến lúc đó chính mình lại có cho hay không hắn. Ngay tại Lạc Phong suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, Mộ Cửu đã là đi đến hắn trước mặt, sau đó một thanh dắt lấy hắn cánh tay liền muốn rời khỏi. Đồng thời trong miệng còn đang nhanh chóng nói ra, "Sú tiểu tử, tranh thủ thời gian theo ta đi, ta có chuyện trọng yếu cần muốn nói với ngươi." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.